Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 15, vung tay lên, cái này may mắn mà có ngươi, nếu như không phải ngươi lưu lại ám hiệu, Konoha ninja cũng sẽ không như thế mau tìm đến, nhìn thấy Yuuhi Kurenai khẩn trương bộ dáng. Thất giả không khỏi nói, ngươi đáng giận, ngươi có phải hay không cố ý để cho ta lưu lại tung tích? Dẫn chúng ta Konoha ninja tới, nghe thất dạ lời nói. Yuuhi Kurenai trong nháy mắt não bổ ra một cái không tốt tràng cảnh thất dạ bắt mục đích của nàng. Chính là vì dẫn xuất Konoha ninja. Sau đó ở chỗ này kích giết bọn hắn Konoha ninja tiểu nha đầu. Trí tưởng tượng của ngươi thực biết quá phong phú. Bất quá đáng tiếc, ngươi đoán sai, nếu như ta muốn giết các ngươi Konoha ninja lời nói. Căn bản không cần phiền toái như vậy, nhìn thấy trước mắt Yuuhi Kurenai khí đô đô bộ dáng. Thất dạ một điểm nàng cái chán cười nói thất dạ nói không sai. Lấy thất dạ thực lực bây giờ, không cần phải nói đi đánh giết Konoha ninja. Liền xem như phá hủy Konoha Gakurei cũng không ai có thể ngăn lại thất dạ, vậy ngươi có thể tha cho. Chúng ta hay không Konoha ninja Yuuhi Kurenai nhìn lấy thất dạ thỉnh cầu nói, buông tha các ngươi. Konoha ninja, cái này muốn nhìn biểu hiện của bọn hắn, thất dạ không khỏi nói ngay tại thất dạ nói chuyện. Công phu, siêu siêu một mảnh bóng đen xẹt qua. Konoha ninja đem thất dạ bao vây lại dẫn đầu là Inosuka Châu ba người cùng chiều tà Shinku. Hatake Sakumo nhóm cường giả Kurenai, chiều tà Shinku nhìn thấy nữ nhi của mình. Cái thứ nhất kinh hô lên, cha, nhìn thấy cha của mình xuất hiện ở nơi đó. Yuuhi Kurenai cũng kinh hô lên, liền muốn hướng về cha của mình chạy tới tiểu thị nữ. Người muốn đi đâu đi? Người bây giờ nhưng là người của ta, thất dạ hướng về Yuuhi Kurenai trên bờ vai vỗ. Trong nháy mắt phong tỏa Yuuhi Kurenai toàn thân kinh lạc. Yuuhi Kurenai cả thân thể tê liệt tại nơi này, hỗn đản. Ngươi làm cái gì? Mau buông ta ra, Yuuhi Kurenai hướng về phía thất dạ lớn tiếng giống nói, tiểu thị nữ không nghe lời. Chờ sau đó nhưng là muốn bị đánh đòn, thất dạ nhìn lấy Yuuhi Kurenai không khỏi nói, ngươi hỗn đản. Nghe thất dạ lời nói. Yuuhi Kurenai lập tức ngậm miệng lại. Hắn cũng không muốn lại bị đánh đòn. Hơn nữa còn là nhiều như vậy Konoha ninja trước mặt đáng giận. Người đối Kurenai làm lên, nhìn thấy nữ nhi của mình không nói chuyện. Yuuhi Shinku lớn tiếng giống nói. Nói liền muốn xông lên, Shinku. Không nên vọng động, Narashikaku ngăn cản Yuuhi Shinku, hô Yuuhi Shinku hít sâu một hơi. Cũng biết mình vừa rồi xúc động, Kurenai. Yên tâm đi, chờ sau đó chúng ta chẳng mấy chốc sẽ đem ngươi cứu ra, vị thiếu niên này. Không biết ngươi là cái thôn kia ninja, Narashikaku nhìn lấy thất dạ không khỏi hỏi ta không? Thuộc về bất luận cái gì thôn, thất dạ không quan trọng nói, không phải ninja thôn ninja. Nghe thất dạ lời nói, hết thảy mọi người sững sờ, lúc này mới phát hiện. Thất dạ trên người không có bất kỳ cái gì một cái thôn ninja tiêu ký, vậy ngươi tại sao muốn bắt đi? Chúng ta Konoha Gakurei ninja, Narashikaku hỏi tiếp đáp đây hỏi các ngươi. Là các ngươi Konoha Gakurei ninja công kích trước ta. Lúc đầu ta là muốn đem các ngươi tất cả Konoha ninja toàn bộ giết chết. Là Kurenai dùng tính mạng của mình đổi mấy cái kia Konoha ninja sinh mệnh. Nói đến. Các ngươi Konoha ninja vẫn là kiếm lời đại tiện nghi, thất dạ không quan trọng nói, ách. Cái này, nghe được thất dạ lời nói. Narashikaku trong lúc nhất thời không biết ứng nên trả lời thế nào bắt bọn hắn Konoha ninja người. Hơn nữa còn nói bọn hắn Konoha ninja kiếm lời đại tiện nghi. Cái này tính là gì sự tình, bất kể như thế nào. Xin thả chúng ta Konoha ninja. Bằng không? Chúng ta Konoha là sẽ không bỏ qua ngươi, Narashikaku nhìn lấy thất dạ không khỏi nói, ha ha. Không buông tha ta, ta ngược lại muốn xem các ngươi Konoha ninja muốn thế nào không buông tha ta, thất dạ cười to. Nói, tựa như là nghe một chuyện cười, đã dạng này. Vậy chúng ta liền không khách khí, Kickman Nozutsu thành công, Narashikaku hai tay kết ấn. Trong nháy mắt, Narashikaku cùng Thất Dạ cái bóng ngay cả ở cùng nhau, cái bóng. Lúc nào? Nguyên lai là tại cùng ta đối thoại thời điểm, nhìn thấy Narashikaku cái bóng cùng cái bóng của mình ngay cả ở cùng nhau. Thất Dạ lúc này cũng hiểu rõ ra. Vừa rồi Narashikaku nói chuyện với mình là vì phân tán sự chú ý của mình. Mục đích thực sự là vì vụng trộm phóng thích Kickman Nozutsu, Shinku. Hắn đã bị ta khống chế được. Người bây giờ đi đem Kurenai mang về, Narashikaku không khỏi nói, hiểu, nghe Narashikaku lời nói. Yuhi Shinku liền muốn hướng về Kurenai đi đến, hừ. Người muốn mang thị nữ của ta đi chỗ nào, dễ dàng vung tay lên. Một cổ lực lượng cường đại tuôn ra đến. Hướng về chính muốn tới gần Yuhi Shinku công tới, không tốt, ngay tại Thất Dạ phất tay trong nháy. Mát, một cổ lực lượng cường đại bạo phát đi ra. Hướng về Yuhi Shinku công tới. Yuhi Shinku mặc dù kịp thời phòng ngự, nhưng là lực lượng cường đại vẫn là khiến cho hắn té bay ra ngoài, phốc phốc, đồng thời tại giữa. Không chung, Yuhi Shinku phun ra một ngụm máu tươi, Shinku cẩn thận nhìn thấy Yuhi Shinku bị đánh bay ra ngoài. Yamanaka Inoichi cùng Akimichi Chuza lập tức nhảy dựng lên muốn tiếp được Yuhi Shinku, nhưng là liền tại bọn hắn vừa mới tiếp được Yuhi Shinku thân thể thời điểm. Một cổ lực lượng cường đại từ Yuhi Shinku trên thân truyền tới. Bọn hắn thân thể hai người đồng dạng là không bị khống chế té bay ra ngoài. Đồng dạng là một ngụm máu tươi phun tới, không tốt, Baika Nozutsu, trước mắt ba người bọn họ thân. Thể liền muốn đụng vào nơi xa. Akimichi Chuza dùng ra gia tộc của mình bí thuật. Thân thể trong nháy mắt bành trướng. Biến thành một cái cự nhân, cuối cùng là chặn loại lực lượng này. Cha nhìn thấy Yuhi Shinku bị đánh bay ra ngoài. Yuhi Kurenai khẩn trương hô to lên, tiểu nha đầu yên tâm đi. Cha của ngươi không chết được. Ta đã lưu thủ, nhìn thấy Yuhi Kurenai khẩn trương bộ dáng, Thất Dạ không khỏi nói, Shinku, Chuza, Inoichi, ba người các ngươi không có sao chứ, nhìn thấy miệng bên trong chảy ra máu tươi ba người. Shikaku kinh hãi hỏi, khụ khụ, Shikaku đây là có chuyện gì? Hắn không phải là bị người khống chế lại mà sao? Akimichi Chuza thân thể chậm rãi thu nhỏ không khỏi hỏi, mặc dù Akimichi Chuza kịp thời biến lớn, tan mất một bộ phận lực lượng, nhưng là lực lượng cường đại vẫn là khiến cho hắn bị thương không nhẹ. Xương sườn gãy mất mấy căn. Akimichi Chuza đây là một cái am hiểu ninjutsu người. Giống như là Yuhi Shinku cùng Yamanaka Inoichi càng thêm không may. Yuhi Shinku thẳng tiếp thụ lấy Thất Dạ công kích. Trong nháy mắt, Yuhi Shinku cảm giác tựa như là một thanh cự chùy đánh vào trên ngực. Trước ngực xương sườn trực tiếp gãy mất 5-6 căn. Liền xem như nội tạng cũng nhận rung chuyển, mà Yamanaka Inoichi cũng thế. Xương sườn mặc dù không có đoạn, nhưng là một cái cánh tay lại gãy xương, nói cách khác. Thất Dạ vung tay lên công phu. Cái này ba tên cường đại Konoha ninja trực tiếp đã mất đi sức chiến đấu, đăng nhập vào dữ liệu nhân. Loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.